Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 192, âm thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tai vang lên tiếng chuông tam thanh, đây là vật cô đã trộm từ người Vương Đồng Thượng Quan Nguyệt nói. Khi đã rơi vào ảo giác, chuông sẽ vang lên, xua tan ảo giác và giúp tỉnh táo trở lại. Cô biết Bạch Oanh cũng có một chiếc chuông, mỗi khi cô biến hóa đến gần, chuông sẽ phát ra âm thanh, khiến Bạch Oanh nhận ra và phá vỡ ảo ảnh. Nhưng bây giờ là sao đây? Chuông tam thanh đã vang lên, nhưng hình ảnh trong gương lại biến thành tưởng hậu. Nghĩa là, hình ảnh cô thấy mình trong gương trước đó là ảo giác, thực ra cô đã không còn là chính mình. Và bây giờ những gì cô thấy mới là diện mạo thực sự của mình. Bề ngoài là Bạch Ly, bên trong là tưởng hậu, tưởng miên nhi. A Ly, tối nay ta sẽ ở trên thuyền lâu. Giọng của Thượng Quan Nguyệt cũng vang lên đồng thời. Bạch Ly rời mắt khỏi gương, quay đầu nhìn về phía cửa. Trên thuyền lâu đã thắp đèn, Thượng Quan Nguyệt đứng dưới ánh đèn sáng rực, biểu cảm trên mặt cũng rõ ràng. Hắn mỉm cười, cùng mọi người tụ họp một đêm nữa, ta đã mở thuyền lâu này, không thể không nói gì mà bỏ đi. Hắn vừa nói vừa phát hiện ra biểu hiện của Bạch Ly không đúng, nụ cười biến thành lo lắng, tiến thêm một bước. Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Bạch Ly nhìn hắn lắc đầu. Không có gì, không ngờ tối nay ngươi còn trở về. Nói rồi chỉ vào mình, ngươi đi trước đi, ta tắm rửa thay đồ rồi sẽ tới. Thượng Quan Nguyệt nhìn cô một lần nữa, ngoài chút ngơ ngác ban đầu không có gì lạ. Được, hắn lại mỉm cười, hôm nay có nhiều chuyện muốn kể với ngươi. Bạch Ly mỉm cười gật đầu, nhìn Thượng Quan Nguyệt rời đi, đóng cửa lại, trong phòng trở lại yên tĩnh. Bạch Ly từ từ quay đầu lại, chuông tam thanh đã ngừng vang, nhưng trong gương, người đó vẫn đang tựa cằm nhìn cô cười. Đây là Hoàng trưởng Tôn à, cô ấy nói, nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Đứa trẻ lớn lên rồi, đẹp hơn cha hắn, tên thái tử vô dụng đó. Bạch Ly đứng im nhìn vào gương, từ từ thả tóc ra, người trong gương cũng thả tóc. Ta là Bạch Ly, cô nói, người có thể đi rồi. Người trong gương dường như muốn bĩu môi, nhưng ngay lập tức khuôn mặt nhăn nhúm mở đi, sau đó trở lại bình thường. Bạch Ly đưa tay chạm vào mặt mình, nhìn vào gương. Người trong gương cũng làm hành động tương tự. Khuôn mặt đó không còn là tưởng hậu, mà là chính cô. Chuông tam thanh đeo ở thắt lưng cũng không kêu nữa, dường như mọi thứ trước đó chỉ là ảo giác của cô. Bạch Ly bước vào đại sảnh đầy tiếng ồn ào. Về thân phận thật sự của Thượng Quan Nguyệt, chỉ có một số ít người trên thuyền lâu biết, những người khác chỉ nghĩ hắn là con ngoài giá thú của phò mã. Ban đầu nghĩ rằng được công chúa nhận làm con trai đã là đỉnh cao của đời người, không ngờ lại là con trai của thái tử, trưởng tôn của hoàng thất Đại Chu. Những người trên thuyền lâu vừa kích động vừa kính sợ, đồng loạt chúc mừng. Hai người quản sự kể lại chuyện công chúa và phò mã đã làm thế nào để che giấu đứa trẻ này. Nay hoàng đế tra xét họ Đỗ, xác minh thái tử bị hãm hại, công tử cuối cùng cũng được khôi phục thân phận. Mọi người vừa kể vừa khóc cười. Nhưng Thượng Quan Nguyệt chỉ ngồi nghe với nụ cười, không nói nhiều. Thấy Bạch Ly bước ra, hắn vội giơ tay vẫy. Bạch Ly đi tới ngồi bên cạnh hắn. Bệ hạ gặp ta thực sự vui mừng. Thượng Quan Nguyệt kể lại quá trình gặp hoàng đế, cảm thán. So với công chúa, vị hoàng thúc này hiền lành hơn nhiều. Bạch Ly hỏi, thật sự đi trông lăng sao? Thượng Quan Nguyệt gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thực sự muốn đi. Nói đến đây hắn cười, cuối cùng ta cũng có thể chính đại quang minh mà tận hiếu với mẫu thân ta. Bao năm qua hắn chưa từng được cúng bái mẹ mình, thi thể bị thiêu thành tro dài khắp Vĩnh Hưng phường, hồn phách không nơi nương tựa. Giờ cuối cùng cũng có lăng mộ, có bia mộ. Bạch Ly nhớ lại giấc mơ Lý Dư bị gọi dậy khóc đòi mẹ, gật đầu. Mẫu thân ngươi chắc chắn cũng rất nhớ ngươi, đợi ta từ Hoàng Lăng về, sẽ được phong tước và phủ đệ. Thượng Quan Nguyệt nói, ta không thể đích thân điều hành thuyền lâu nữa. Nói rồi hắn tháo một chiếc lệnh bài đưa cho Bạch Ly. Thuyền lâu là việc làm ăn công khai, thuộc về phò mã thượng quan, không ai dễ dàng động tới. Nhưng lợi nhuận là của ta, từ nay là của ngươi, ngươi tự quyết định. Nói đến đây hắn lại hạ giọng, Dì Khánh Đường là việc làm ăn ngầm, Trương Trạch chắc chắn đã đoán ra, ta đã cho quản sự thái giải tán trước rồi. Bạch Ly gật đầu, nhận lấy lệnh bài. Thấy cô nhận không từ chối, Thượng Quan Nguyệt càng vui, ngồi thẳng nói với mọi người trong sảnh. Dù ta đổi thân phận, Thuyền lâu vẫn là thuyền lâu, từ nay, chủ nhân mới của nó là Bạch Tiểu Thư. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Bạch Ly, cô hầu gái này mới đến chưa lâu, công tử cũng chưa từng giới thiệu xuất thân của cô, thậm chí không ai biết tên cô, nhưng ai cũng biết công tử rất coi trọng cô, gần như là chủ nhân của thuyền lâu. Quả nhiên bây giờ thật sự trở thành chủ nhân của thuyền lâu. Chào Bạch Tiểu Thư, mọi người đồng loạt cúi chào. Bạch Ly nói, quy củ không thay đổi, mọi người cứ làm việc như bình thường, không cần hỏi ta. Nói rồi cười, khi có vấn đề thì nói với ta. Thượng quan Nguyệt cười, giơ tay cúi chào kính trọng. Có Bạch Tiểu Thư, mọi việc sẽ suôn sẻ. Mọi người trong sảnh cùng hắn cúi chào và hô lớn. Cảm ơn Bạch Tiểu Thư, để chúng ta mọi việc suôn sẻ. Lời này nặng quá, Cát Tường không nhịn được nhìn Bạch Ly ngồi đó, nhưng tiểu thư này không có chút biểu cảm thay đổi. Trên đời làm gì có ai thực sự không lo âu, ta sở dĩ có đại hoạn là vì ta có thân, nếu ta không có thân, ta còn có lo âu gì. Cho nên có ưu tư, nhưng cũng xem như không lo âu. Bạch Ly nhìn mọi người, nâng một ly rượu giơ lên, bình thản nhận lời chúc mừng, uống cạn. Tối nay thuyền lâu không đón khách. Mọi người cũng làm khách một lần, cứ thoải mái chơi đùa. Cô nói, tiếng hoan hô vang lên trong sảnh. Cát Tường, người cũng đi chơi đi. Thượng quan Nguyệt nói với Cát Tường đứng bên cạnh. Cát Tường ồ một tiếng, định nói không đi để hầu hạ công tử. Nhưng thấy Thượng quan Nguyệt tự tay cầm bánh ngọt và rượu, mời Bạch Lê. Chúng ta vào phòng ăn. Thôi, công tử bận hầu hạ Bạch tiểu thư này, không muốn ta cản trở. Gió đêm tháng 2 mang hơi ẩm lạnh lẽo của sông thổi qua cửa sổ vào trong phòng. Thượng quan Nguyệt nằm trên sàn, sàn trải đệm dày, nhìn ánh đèn nhảy múa trong phòng, thần thái thư thái. Dù khôi phục thân phận, người sẽ đối mặt với nhiều rắc rối hơn trước. Bạch Ly nói, trước đây chỉ là công chúa Kim Ngọc không thích ngươi, tiếp theo chỉ anh nhiều người không thích ngươi. Thượng quan Nguyệt gối tay sau đầu, ta biết, hơn nữa bệ hạ cũng sẽ tỉnh ra. Biết vụ án họ Đỗ là ta đẩy lên, sẽ đề phòng ta, nhưng sao nào? Hắn nhìn Bạch Ly cười, ta đã thế này rồi, còn gì phải sợ? Kết quả tồi tệ nhất là gì? Chẳng phải chết sao? Bạch Ly cười, người đã chết một lần rồi, lần này sao cũng phải gặp may mắn hơn. Thượng quan Nguyệt một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói sai rồi, ta không phải chết một lần, mà là hai lần. Bạch Ly cười ha ha. Cầm lấy một quyển sách bên cạnh. Đúng, vậy thì ngủ đi, dưỡng tinh thần. Thượng quan Nguyệt một tiếng, nằm nghiêm chỉnh, nhìn Bạch Ly cúi đầu đọc sách. Ta, hắn không nhịn được muốn nói gì. Bạch Ly ngừng lại nhìn hắn, ánh mắt hỏi. Thượng quan Nguyệt lại mỉm cười lắc đầu. Không, ta sẽ dưỡng tinh thần. Nói xong nhắm mắt lại. Hắn thật ra muốn nói, đợi khi được phong vương phủ, hắn sẽ đón cô về ở cùng. Nhưng lại cảm thấy không nên nói vậy, trên thuyền lâu hắn không rõ thân phận, giữ lại cô không rõ thân phận, bị coi là hầu gái cũng được, là gì cũng được, không sao cả. Nhưng hắn có thân phận, không thể để cô như hầu gái bên cạnh được. Cô nói cô và Chu Cảnh Vân giả làm vợ chồng vào phủ Đông Dương Hầu, vậy tương lai cô vào vương phủ của hắn. Hắn nhất định cho cô một hôn lễ thật sự, suy nghĩ thoáng qua, Thượng quan Nguyệt chỉ thấy ngượng ngùng không yên. Nắm chặt tay xoay người nằm nghiêng, nhắm chặt mắt, đừng để Bạch Ly thấy suy nghĩ của hắn. Ít nhất đến khi làm được, đừng để cô thêm phiền lòng. Bạch Ly nhận ra Thượng quan Nguyệt có chút lạ, nhưng cũng không để ý. Nhiều năm nguyện vọng hoàn thành, lại phải đối mặt với đủ loại vấn đề mới. Tâm trạng chắc chắn rối bời. Cô đọc sách nhẹ nhàng hơn, cùng với hương thơm lãng đãng, Thượng quan Nguyệt nắm chặt tay dần thả lỏng, chìm vào giấc ngủ. Bạch Ly cất sách. Nhìn Thượng quan Nguyệt đang ngủ, dù đã lớn nhưng thói quen ngủ vẫn như khi còn nhỏ. Như lại thấy đứa trẻ trong giấc mơ vô mộng, nói ra, cảm giác như lâu lắm rồi không gặp hắn. Không biết giấc mơ vô mộng còn không, lần trước mơ của Thượng quan Nguyệt đã không ổn định. Không biết trong giấc mơ vô mộng, giờ mình thế nào? Suy nghĩ thoáng qua, tay cô cầm sách khẽ cứng lại, bên tai vang lên tiếng nói. Thật ra giống nhau, giờ thế nào? Trong giấc mơ vô mộng cũng thế, dù sao lần này không phải do người khác áp đặt, mà là do chính ngươi nghĩ. Chuông tam thanh đeo ở thắt lưng không kêu, ánh mắt Bạch Ly nhìn xuống đất, ánh đèn lay động, bên cạnh cô xuất hiện thêm một bóng người, đang vươn vai. Lại thấy ta, ngươi vẫn không sợ, tiếng nói bên tai, người đúng là gan lớn. Hồi nhỏ cô không biết là thức hay mơ, trước mặt mọi người nói những lời kỳ lạ, hoặc cảm thấy mình không phải là mình, nói chuyện với người khác trong mình, khiến người khác sợ hãi, còn cô như kẻ điên. Sau đó cô học được, đừng nói gì, đừng đáp lại, coi như kỳ lạ không tồn tại, như vậy người khác sẽ không thấy cô kỳ lạ. Nhưng đó chỉ là tự lừa dối, kỳ lạ đã tồn tại, không đáp lại, không nói, cũng không biến mất. Ta không phải không sợ, Bạch Ly từ từ nói, ta sớm đoán sẽ thế này, cô đặt quyển sách xuống, nhìn bóng người trên mặt đất. Dù sao là ta mượn sự tồn tại của ngươi để thoát khỏi Thẩm Thanh, lại dùng ngươi làm mồi dụ Thẩm Thanh. Phúc họa cùng nhau, có được có mất, sao có thể mọi việc như ý, tiếng cười bên tai, bóng người trên mặt đất cũng lay động theo, cô ấy cười lớn. Ngươi thật thú vị, gặp người hại mình, không trách móc, lập tức trả đũa, dù trả giá, gây ra phiền lớn hơn, cũng không do dự. Bạch Ly nói, ngươi muốn nói ta làm việc không quan tâm hậu quả. Bóng người lại cười, không quan tâm tốt lắm, ta thích. Bạch Ly gật đầu, cười, ta cũng thích, dù sao bây giờ không phải người khác điều khiển cơ thể ta, mà là ta tự điều khiển. Cô nói rồi vẫy tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo động tác của cô, ngọn đèn bên cạnh tắt ngay lập tức, bóng người trên mặt đất cũng bị bóng tối nuốt chừng. Bên tai cũng không còn tiếng nói, chỉ có tiếng ca múa cười vui trên thuyền vọng qua khe cửa. Bạch Ly nhìn Thượng Quan Nguyệt đang ngủ, đắp chăn cho hắn, rồi nằm xuống đệm bên cạnh. Dù không biết Tưởng Miên Nhi thế nào, nhưng cô thật sự không sợ. Thì sao chứ, như Thượng Quan Nguyệt nói, ta đã thế này rồi, còn gì phải sợ, kết quả tồi tệ nhất là gì, chẳng phải chết sao, chẳng phải thành quái vật, từ khi sinh ra trong mắt mọi người cô đã là quái vật. Suy nghĩ thoáng qua, cô không khỏi lại cười, Chu Cảnh Vân từ khi sinh ra trong mắt mọi người là tiên nhân. Cô và hắn, một trên trời một dưới đất, cũng coi như xứng đôi. Suy nghĩ thoáng qua, khóe miệng Bạch Ly lại thả xuống. Tại sao lúc này cô lại nghĩ đến Chu Cảnh Vân là cô nghĩ hay? Nhưng ngay lập tức khóe miệng cô lại cong lên. Tất nhiên là cô nghĩ, sống thực sự với danh nghĩa vợ chồng với Chu Cảnh Vân là cô. Cô nghĩ hắn là lẽ đương nhiên. Bạch Ly mỉm cười nhắm mắt, cách chương.